Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, huyết luyện khôi lỗi. Đoạt xá, đây là một khỏa nhân đan, hắn lại trực tiếp nuốt, chấm ngoặc kép, Vu Thu Hàn chợt giật mình một cái, một cỗ không cách nào ngăn cản ý sợ hãi, hung hăng vọt vào đáy lòng của hắn, hắn sâu trong linh hồn, ào ào ào, một khắc này. Vu Thu Hàn chỉ cảm thấy đùi có chút nóng hồ hồ. Hắn bị một màn này sống sờ sờ sợ tè ra quần. Này loại ý sợ hãi phá vỡ linh hồn hắn tiếp nhận cực hạn. Đừng như vậy sợ hãi. Bất quá chỉ là chết một lần mà thôi. Người giữa trưa không phải nói mong muốn Lăng Hy ba người thật tốt hầu hạ ngươi. Ta hiện tại tới hầu hạ ngươi, nhường ngươi dễ chịu một thoáng. Trần Ngộ Chân cười cười, lập tức hội tụ Phục Thiên Cổ Kinh cô đọng hồn hòa, hướng thẳng đến Vu Thu Hàn bao phủ đi qua. Không không cần, Trần Ngộ Chân, tha mạng, tha ta một đầu tiện mệnh đi. Trần Ngộ Chân, ta có rất nhiều bí mật, có rất nhiều cơ duyên, có rất nhiều tài nguyên đều có thể cho ngươi. A Trần Ngộ Chân, ngươi chết không yên lành. Hồn hòa bao phủ, tại Trần Ngộ Chân tạm thời tăng lên tới thiên nguyên cảnh cảnh giới diễn hóa ra linh hồn uy áp về sau, Vu Thu Hàn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ dãy dụa đều là phí công. Trần Ngộ Chân dùng thiên ma khôi lỗi chi pháp, kết hợp Phục Thiên Cổ Kinh hồn hòa, dùng hồn hỏa luyện khí, sống sờ sờ huyết luyện Vu Thu Hàn. Như vậy quá trình, trọn vẹn dài đến một canh giờ. Mà này một canh giờ, Vu Thu Hàn gặp phải như địa ngục tra tấn. Hắn thống khổ không thể tả, sống không bằng chết, nhưng lại căn bản là không có cách chết đi. Sau cùng, Vu Thu Hàn đánh mất tất cả bản thân ý chí, thực sự trở thành một bộ có nhất định tư tưởng ý chí, lại như cái xác không hồn khôi lỗi. Thiên ma khôi lỗi chi pháp, công pháp đẳng cấp vẫn là quá thấp a. Cái này khôi lỗi, không có gì linh tính, ánh mắt cũng không có chút nào thần thái, không có gì lớn dùng. Trần Ngộ Chân nhìn chằm chằm Vu Thu Hàn nhìn một lúc lâu, mới có hơi thất vọng lắc đầu. Có muốn thử một chút hay không? Cô đọng một đạo ẩn chứa linh hồn của ta cùng ý chí, giết chóc kiếm. Ý, như vậy, sợ rằng sẽ đối ta căn cơ tổn thương không nhẹ a. Thôi được, nếu có một tôn linh tính khôi lỗi, rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Ít nhất, bên ngoài, cũng là có thể dùng thân phận khác thủ hộ Lăng Hy. Vì Lăng Hy, ta liền tổn thương một chút, lại có cái gì quan trọng đây này? Có Phục Thiên Cổ Kinh tại, đơn giản là tương đương với lại ngủ đông một lần. Trần Ngộ Chân hơi lưỡng lự, lập tức yên lặng ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo, hắn vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, đem tự thân ý chí bắt đầu hội tụ đến mi tâm. Quan tưởng hỗn độn hư không? Một khắc này, trong óc hắn trăm tỷ số lượng thần kinh nguyên, phảng phất toàn bộ tiếp thông lôi điện chi lực, trở nên sáng chói. Gần trăm tỷ số lượng thần kinh nguyên, mỗi một cái đơn độc thần kinh nguyên bên trên, đều chảy ra từng sợi thương cổ mà mênh mông khí tức sát phạt. Thủ đoạn như vậy, một khi thi triển, Trần Ngộ Chân thân thể lập tức có chút không chịu nổi. Nhưng cũng may, lúc trước thuế biến có được cực kỳ biến thái tính bền dẻo kinh mạch, lập tức bắt đầu như giao long thôn thiên co duỗi biến hóa. Mà cùng lúc đó, trước đó dùng viên kia thiên nguyên nhân đan, nguyên bản Trần Ngộ Chân là dùng tới khôi phục lần này huyết luyện Vu Thu Hàn tạo thành tổn thương. Có thể này một viên thuốc dược hiệu, lúc này lại hoàn toàn tự động phóng thích ra ngoài. Suy suy, Trần Ngộ Chân đầu phảng phất bành trướng lên, tạo thành một đạo đặc thù hư ảnh hình kiếm đồ đằng. Thân thể của hắn giống như là thổi hơi bóng một dạng bành trướng lên. Trên người hắn, từng sợi gân xanh nâng lên, phảng phất từng đầu to lớn con run tại dưới làn da mặt nhúc nhích. Một cỗ cực kỳ hung sát, tà ác, ngang ngược khí tức, tại trong phòng này tràn ngập ra. Trần Ngộ Chân trong não hết thảy thần kinh nguyên, phảng phất toàn bộ hóa thành hình kiếm hình dáng. Mà lúc này, trong đó một đoàn bao hàm gần trăm cái đơn thể thần kinh nguyên, bắt đầu lẫn nhau tổ hợp đứng lên. Ông Trần Ngộ Chân đại não chấn động nổ vang, đầu váng mắt hoa, một thanh thần kinh nguyên chi kiếm đã tại đầu chỗ sâu ngưng tụ đi ra, giết chóc kiếm ý, phá diệt chín kiếm, chém, thiên ma ma tâm, chuyển luân quy vị, đoạt xá, đạo tâm nhập ma. Trần Ngộ Chân toàn thân phát run, một đạo vô hình khủng bố kiếm ý tại mi tâm của hắn sinh ra, lại như bản thân chảm đạo, chặt đứt cái kia trăm cái đơn thể thần kinh nguyên hình thành giết chóc kiếm thể, ngưng tụ giết chóc kiếm ý, đạo tâm nhập ma ý chí thần kinh nguyên, trong nháy mắt như một đạo hư không chi kiếm, mãnh liệt đâm vào Vu Thu Hàn mi tâm, buông ra phòng thủ, dung hợp. Trần Ngộ Chân ra lệnh, Vu Thu Hàn vốn là bị huyết luyện trở thành khôi lỗi, bây giờ bị như thế đối đãi, lập tức không có chút nào phòng thủ lực lượng. Ông Vu Thu Hàn toàn thân chấn động, lúc này một loại khác cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất thế gian nhiều hai tầng rất kỳ quái nhưng lại rất thống khổ trải nghiệm. Vu Thu Hàn đôi mắt bỗng nhiên khôi phục thần thái, biến đến vô cùng lạnh như băng đứng lên, trong mắt của hắn tinh mang lấp lánh, lại thời gian dần trôi qua lắng lại. Sau đó hắn cố gắng hoạt động, tựa hồ trở nên có chút người cứng ngắc, ánh mắt cũng rất trực tiếp nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Mà lúc này Trần Ngộ Chân khóe miệng máu chảy ồ ạt, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, thân thể rõ ràng khô gầy không ít. Không chỉ có như thế, Trần Ngộ Chân hai tóc mai đúng là sinh ra rất rõ ràng hai sợi tóc trắng, mặc dù không nhiều nhưng cũng rõ ràng là linh hồn thiên phú gặp một chút tổn thất dẫn đến. Phục thiên giả, đạo tất thành. Trần Ngộ Chân nhìn Vu Thu Hàn liếc mắt, yên lặng bắt đầu tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh. Vu Thu Hàn thì bất động thanh sắc, theo thân bên trên lấy ra một cái màu mặc ngọc túi càn khôn, cũng theo trong túi càn khôn lấy ra trọn vẹn ba bình ngọc. Vu Thu Hàn đem bình ngọc mở ra, đổ ra ba khỏa thiên nguyên đan, chín khỏa chân nguyên đan, cũng trực tiếp đem toàn bộ đưa hướng Trần Ngộ Chân bên miệng. Trần Ngộ Chân hé miệng, giống như là chính mình cho ăn chính mình ăn cơm một dạng, hắn hết sức thuận lợi hoàn thành thần kinh nguyên cắm vào, ý chí chiếm lĩnh cùng với đối với Vu Thu Hàn thân thể thu nạp. Vu Thu Hàn giống như là khôi lỗi, vừa giống như là Trần Ngộ Chân chính mình một cái đặc thù phân thân một dạng, mà tồn tại ở Vu Thu Hàn trong đại não, tràn ngập hoạt tính thần kinh nguyên, càng giống là ký sinh một dạng, chỉ cần Trần Ngộ Chân nguyện ý, tùy thời đều có thể lần nữa thu hồi. Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu tự quyết áo nghĩa lần nữa hiển hóa, lần này ẩn náu tự quyết áo nghĩa có chỗ tinh tiến thuế biến. Trần Ngộ Chân hiểu rõ một tia chữ thiên quyết áo nghĩa. Nguyên bản dùng Trần Ngộ Chân trước mắt thực lực, hắn cũng không có đầy đủ tự tin có thể dùng phương thức như vậy đoạt xá một cỗ khôi lỗi. Có thể đúng là Phục Thiên Cổ Kinh, đúng là Trần Ngộ Chân đối với chữ thiên quyết minh ngộ, ngược lại nhường hết thảy thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Xem ra Phục Thiên Cổ Kinh cường đại, chỉ sợ còn vượt xa tưởng tượng. Trần Ngộ Chân dùng Phục Thiên Cổ Kinh, kết hợp Côn Bằng Thôn Thiên Thuật, đem trọn vẹn 12 viên thuốc toàn bộ luyện hóa hấp thu, khôi phục lần này huyết luyện Vu Thu Hàn tổn thất, đồng thời yên lặng tăng lên tự thân cảnh giới. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.